Chương 79. Đám người Hoàng Trung vừa mới nhấc chân chạy vài bước thì đột nhiên nhận ra bà Thái Lập tuyệt đối không thể tự nhiên chết được, mặt tái mét quay lại nói: hung thủ sát hại Bạch đồn trưởng chắc chắn vẫn còn đang ở hiện trường, nơi này cần phải được phong tỏa, mọi người không được tùy tiện rời khỏi đây. Trong giây lát mọi người đều ngạc nhiên, thì quan tiên sinh đột ngột đứng dậy quở trách: thì bây giờ xem trong số chúng tôi ai giống hung thủ thì bắt người đó lại là được chứ gì. Không ít người cũng giận dữ nói lớn. Lúc nãy bị mất điện, tất cả mọi người đều ở trong sảnh, phòng vệ sinh thì tích ở tận đâu đâu ấy, trong thời gian ngắn như vậy ai có cơ hội mò đi giết Bạch đồn trưởng của mấy người chứ. Nếu ngay cả chúng tôi cũng bị nghi ngờ thì chẳng lẽ cảnh sát các người lại không đáng nghi? Tiếng bàn luận ngày càng lớn, dần dần trở nên ồn ào. Thấy tình huống mất khống chế, nhất thời sự kiêu ngạo của Hoàng Trung giảm đi một phần. Bọn họ vốn đang trong tình thế như rắn mất đầu, lại còn đều là người ít học, sao có thể cãi lại nổi mấy người này? Đứng há hốc mồm một lúc mà chẳng thể nói nổi lời nào. Cuối cùng cả đám không cam lòng, liếc nhau một cái, phát súng ra sau lưng rồi bỏ chạy. Sau khi bọn họ rời đi, mọi người thảo luận một hồi, đến khi nhận ra người chết là tên ác ôn Bạch Hải Lập, cảm xúc mọi người dần chuyển từ khiếp sợ sang bình tĩnh. Nhưng vì giáo dưỡng không cho phép nên không ai thể hiện sự bình tĩnh và thoải mái ấy ra mặt mà thôi. Buổi tiệc trà đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như thế, các nữ quyến đều sợ hãi nên vội vàng đứng lên đi về. Đoạn Minh Y không thể không tiễn từng người. Hạ Ninh Tranh sợ chỗ này không an toàn, dứt khoát mời mọi người lập tức rời đi. Mặc dù ngoài miệng ai cũng nói là ra về, nhưng các sinh viên vẫn không kìm nén được sự tò mò của mình. Cả nhóm đều vây quanh phòng vệ sinh ở cuối hành lang, đứng trước cửa, vừa muốn xem Bạch Hải Lập chết như thế nào, nhưng lại vừa sợ hãi không dám bước vào bên trong, cứ chen chen chúc chúc ở hành lang. Chỉ thoáng chốc, đại sảnh lại trở nên trống trải. Hồng Đậu thừa dịp mọi người đang nhốn nháo, nói với Hạ Vân Khâm: lúc bị mất điện, em không nghe thấy tiếng mở cửa lớn. Nếu hung thủ đã rời đi, chúng ta có nên đi ra cửa phía sau xem một chút không? Hạ Vân Khâm đang có ý này. Cái chết của Bạch Hải Lập đã nằm trong dự đoán của anh, nhưng cũng ngoài dự đoán của anh. Từ việc chuẩn bị kế hoạch cho đến khi lẫn vào hội trường, từ việc động chạm đến cầu dao cho tới việc thừa dịp hỗn loạn mà rời đi, hung thủ rất hiểu cách nắm bắt thời cơ, cũng đoán trước phản ứng của mọi người. Nhưng dù người giết Bạch Hải Lập ở phe nào thì người này tuyệt đối không lương thiện, không thể coi thường. Mất điện không phải là chuyện tình cờ, hung thủ muốn nhân lúc đó để trốn ra ngoài. Thời gian một phút không đủ cho hung thủ rời khỏi cửa chính, nên nếu muốn tìm dấu vết hung thủ để lại, chỉ có thể bắt đầu từ cửa sau mà thôi. Nhưng tòa nhà này lớn như vậy, không thể chỉ có một cửa sau. Trừ phòng khách ra còn có cửa ngầm khác ở nhà bếp cách đó không xa. Cửa này khá kín nên bình thường chỉ có người hầu sử dụng. Mà phòng tiệc nhỏ cách hộp điện rất xa, tuyệt đối không đủ thời gian cắt điện rồi bỏ chạy. Vì vậy khả năng cao là hung thủ từ nhà bếp đi ra bằng cửa ngầm. Hành lang trước nhà bếp vắng lặng, không hề có một tiếng động. Mọi người bên trong đều đã ra ngoài hết. Lúc nãy vì chiêu đãi khách khứa, trên đất đều toàn là cặn dầu và dấu vết bột đường vô cùng bừa bãi. Hạ Vân Khâm kéo tay Hồng Đậu đi tới cửa sau, bật đèn pin bỏ túi lên tìm một lúc. Quả nhiên trong lớp dầu mỡ bóng loáng trên đất phát hiện ra được một hàng dấu chân, nhìn rõ hơn các dấu chân khác, có vẻ như là vừa mới in lên. Hàng dấu chân này xuất hiện từ một hướng khác, đi thẳng một mạch tới bậc thang, cuối cùng biến mất trong bãi cỏ ở vườn hoa sau cửa. Hai người lần theo dấu chân kia đi ngược vào bên trong một đoạn, đến một gian phòng tối om. Hồng Đậu đoán đó là phòng chứa hộp điện, đang định đi qua kiểm tra thì bị Hạ Vân Khâm ngăn lại. Anh quay đầu nhìn dấu chân đối diện, bởi vì trên người không mang theo thước đo, chỉ dùng bàn tay đo đại khái. Hồng Đậu nghiêng đầu đánh giá một chút, chờ Hạ Vân thăm đo xong, cả hai đều cảm thấy hơi khác thường, liếc mắt nhìn nhau. Cỡ 39. Dù sao thì nạn nhân cũng là đồn trưởng đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát và mấy sở nghiệp vụ liên quan sẽ lập tức có hành động thôi. Lúc nãy trong phòng khách lại đột nhiên mất điện. Đám chó săn Hoàng Trung mặc dù vụng về, nhưng sau khi kiểm tra thi thể Bạch Hải Lập xong, cũng nhất định sẽ đến họp điện tiến hành kiểm tra. Hạ Vân Khâm tìm thử không thấy manh mối nào khác, cũng không ở lại đây lâu, nhanh chóng trở về phòng khách. Thi thể của Bạch Hải Lập đã bị người ta quấn lại bằng chăn, mang đi ra ngoài. Nguyên nhân cái chết là bị người ta dùng một loại dao găm sắc bén cắt đứt mạch máu lớn, một dao mất mạng. Bởi vì đầu của Bạch Hải Lập bị cắm vào bồn cầu nên máu không tràn ra đất. Hung thủ rất có kinh nghiệm, không để lại bất kỳ manh mối nào có giá trị ở hiện trường. Các sinh viên vây quanh đó đều bị dọa chết khiếp. Hạ Vân Khâm có lòng giúp anh cả thu dọn tàn cuộc, vừa đến phòng khách lớn liền tỏ vẻ không có gì, tiễn mấy người khách còn lại đi. Hồng Đậu tìm Cố Quân và Ngọc Nguyên trong đám người rồi đưa hai người ra ngoài. Xe của Phan Gia quả nhiên vẫn đợi ở bên ngoài. Mợ và tài xế Phan Gia chờ lâu đến nỗi ngủ gật. Lúc này vừa mới tỉnh dậy, mợ thoáng nhìn mọi người đi ra từ tòa nhà, không biết xảy ra chuyện gì. Đang nghi ngờ thì Hồng Đậu đưa Ngọc Nguyên đến cạnh xe, nói: "Mợ." Mợ ngẩn ra, vội đẩy cửa xe xuống. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngọc Nguyên tức giận nói: "Có người chết rồi." "Không phải bắt mình đến đây sao? Lần này thì tốt rồi." Mợ kinh ngạc nói không ra tiếng, lát sau mới nói tiếp: Ai chết?" "Bạch đồn trưởng." Ngọc Nguyên lạnh lùng nói. Sắc mặt của mợ lập tức trở nên trắng bệch. "Hả?" Lúc này xe của Hạ Gia lái đến gần, Hồng Đậu vội nói với mợ: "Ngọc Nguyên bị dọa sợ rồi, nơi này không nên ở lâu. Mợ đưa Ngọc Nguyên về nhà trước đi." Sau khi tiễn mợ và Ngọc Nguyên, Hồng Đậu định nhờ tài xế Hạ Gia đưa Cố Quân về biệt thự Cố Gia. Ai ngờ một chiếc xe có vẻ hơi cũ kỹ chạy nhanh tới rồi dừng lại cách đó không xa. Peter Vương ở trong xe ngoắc tay nói với Hạ Vân Khâm: "Vân Khâm, người đến dự tiệc rất nhiều. Bạch Hải Lập cũng không phải dạng người vô danh. Mọi người rời đi sau khi xảy ra chuyện đến giờ chắc cũng đã mang tin tức ông ta bị sát hại truyền khắp bến Thượng Hải rồi. Vốn tin tức của Peter Vương nhanh nhạy, vừa nghe chuyện này liền lập tức tới đây." Cố Quân vừa thấy Vương Thám Tử lập tức gác ý định về nhà sang một bên, thương lượng với Hồng Đậu: "Tớ giúp Thám Tử sắp xếp tư liệu, tối muộn tớ sẽ gọi xe đến đón sao?" Hồng Đậu không nghĩ ra lý do từ chối nên đành kéo Cố Quân lên xe. Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu từ trong gương: "Tối nay không về biệt thự Hạ Gia mà đi qua bên kia ở nhé." Tất nhiên Hồng Đậu biết bên kia là ám chỉ nơi ở lần trước. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu muốn bàn chuyện, tất nhiên bên kia yên tĩnh hơn biệt thự Hạ Gia rồi. Hạ Vân Khâm nói thêm: "Còn mấy chuyện cần thương lượng nữa." Hồng Đậu nhìn vào ánh mắt của anh, gật gật đầu, dùng giọng bình tĩnh nói: "Được." Lúc này Hạ Vân Khâm mới khởi động xe, lái đến nơi ở lần trước. Chỉ chốc lát sau, Peter Vương cũng lái xe tới, vừa vào cửa liền đưa tờ báo nóng hổi mới mua được ngoài đường cho Hạ Vân Khâm. "Hả lòng hả dạ thật đấy, trên báo nói Bạch Hải Lập bị kẻ thù báo thù." Hạ Vân Khâm nhận lấy tờ báo xem kỹ. Hồng Đậu mời Peter Vương và Cố Quân ngồi xuống, pha trà xong, thấy cũng không còn sớm nữa. Cô biết khẩu vị của Hạ Vân Khâm rất thanh đạm, liền trưng cầu ý kiến của Peter Vương và Cố Quân: "Muốn ăn cháo lá sen hay là mì lương?" Phương Thám Tử và Cố Quân nhất trí đáp: "Cháo." Hồng Đậu liền dặn dò người hầu chuẩn bị cháo lá sen để đến lúc mọi người đói bụng thì lấy ra ăn khuya. Hạ Vân Khâm trả lại tờ báo cho Peter Vương, sai người hầu đốt lò sưởi cho Hồng Đậu sưởi ấm rồi mới nói với Peter Vương: "Cái chết của Bạch Hải Lạp rất kỳ lạ." Hồng Đậu thu xếp xong xuôi, ngồi xuống cạnh Hạ Vân Khâm, lại lấy tờ báo từ trong tay Cố Quân, Quả nhiên tiêu đề nổi bật nhất hôm nay là tin tức về cái chết của Bạch Hải Lập. Mọi người ngồi xung quanh lò sưởi, bên ngoài gió đêm thổi ào ào, nhưng trong phòng rất ấm áp vui vẻ. Rõ ràng cũng là thảo luận về hung thủ, nhưng so với chuyện của thầy Nghiêm lúc trước thì không giống nhau. Trên mặt mọi người không có chút buồn bã nào cả. Hồng Đậu cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết vì người chết là Bạch Hải Lập hay vì đêm nay lại có thể yên lặng ngồi cạnh Hạ Vân Khâm. Dù thế nào thì tâm trạng của cô lúc này cũng cực kỳ tốt. Chương 80. Peter Vương hỏi Hạ Vân Khâm: "Cậu vừa kiểm tra hiện trường à?" Hạ Vân Khâm lạnh nhạt đáp: "Bạch Hải Lạp đang muốn làm loạn. Mấy ngày nay ông ta luôn lén theo dõi tôi và Hồng Đậu, mà chưa kịp hại người thì đã bị sát hại ở buổi tiệc trà rồi. Người bên cạnh ông ta có lẽ sẽ nghi ngờ tôi, mà vấn đề ở đây là lúc Bạch Hải Lạp bị sát hại, mấy người này cũng ở hiện trường. Họ cũng biết tôi và Bạch Hải Lạp có xích mích với nhau. Để tránh khỏi gặp phải rắc rối nên lúc nãy tôi chỉ kịp nhìn qua hiện trường mà thôi." Peter Vương suy nghĩ một hồi: "Tòa nhà này có phải cũng bị đồn có ma không? Vân Khanh, tôi nhớ trước đây cậu nhận lời mời hiệp thông thần bí học của trường St. John để thuyết trình ở quán trà Tân Á ấy. Nội dung hình như là liên quan tới chuyện thần bí về những kiến trúc ở Thượng Hải. Lúc đó cậu có nhắc đến mấy tòa nhà ma. Tòa nhà này có phải ở trong hàng ngũ nghiên cứu của cậu không?" Hạ Vân Khanh liếc mắt nhìn vẻ nghi ngờ của Hồng Đậu, yên lặng một chút mới mỉm cười: "Có chuyện này à, ông không nói tôi cũng quên mất, để tôi xem chồng tài liệu đó có còn hay không." Hồng Đậu nhấp một ngụm trà. Trí nhớ của Hạ Vân Khâm không tệ, đây là đề tài anh đã từng bỏ công sức ra nghiên cứu, sao lại có thể quên nhanh đến vậy. Một lát sau, Hạ Vân Khâm mang một xấp giấy từ thư phòng ra, đứng trước mặt hai người, nói: "Hóa ra tôi còn có tư liệu của tòa nhà này. Trước kia nó từng bị đồn có ma, và đây là bố cục nội bộ của căn nhà." Nói xong liền rút một tờ ra, đặt lên bàn trà, tiện thể ngồi xuống. Hồng Đậu cầm tờ giấy lên xem, là một bản vẽ kết cấu tòa nhà, nhìn vô cùng khó hiểu. Dưới góc phải có một hàng chữ: "St. John, số 32 đường Ước Hải." Cố Quân không nhận ra thì không nói làm gì, nhưng cô vừa nhìn một cái liền biết là chữ của Hạ Vân Khanh. Thì ra mấy bản vẽ này do chính tay anh vẽ, nhưng biểu hiện của anh ở trước mặt cô giống như là lần đầu đến tòa nhà này vậy. Hạ Vân Khanh thấy Hồng Đậu nhìn chằm chằm tấm bản đồ đó không nói gì, đặt tờ giấy kia lên chính giữa, kiên nhẫn chỉ vào từng điểm trên bản vẽ: "Đây là phòng khách, phòng ăn, thư phòng, nhà bếp, vườn sau. Thi thể của Bạch Hải Lạp ở phòng vệ sinh chính là chỗ này đây." Qua lời giải thích của anh, kết cấu tòa nhà trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Hồng Đậu nén giận, chỉ vào phòng vệ sinh, nói với Peter Vương và Cố Quân: "Lúc đó buổi tiệc trà rất ồn ào, đâu đâu cũng đều là khách khứa. Bạch Hải Lạp cao to khỏe mạnh, hung thủ sau khi giết ông ta không có cơ hội di chuyển thi thể đi, cho nên phòng vệ sinh chắc chính là hiện trường của Bạch Hải Lạp bị sát hại. Lúc chạng vạng vừa tới hội trường, tôi đã đi qua phòng vệ sinh một lần, từ phòng khách đi tới chỗ đó đại khái cần một phút." Cố Quân nói: "Trước khi phát hiện thi thể của Bạch Hải Lạp không phải bị mất điện sao? Nếu do hung thủ gây ra, tại sao hắn lại phải làm vậy? Tạo điều kiện cho hắn trốn đi ư?" Hạ Vân Khâm chỉ vào một phòng tối bên cạnh phòng bếp: "Đây là phòng công cụ quản lý mạch điện. Nếu là đàn ông trưởng thành thì chỉ cần 40 giây để đi từ trong phòng vệ sinh đến đây. Nếu điện bị mất là do hung thủ gây ra, hắn sẽ không trốn đi từ cửa trước, mà trong lúc mất điện, thừa dịp lúc cả trong và ngoài phòng bếp đều tối om mà đi ra cửa sau, lại đi dọc theo bãi cỏ rời khỏi ngôi nhà. Đợi đến lúc quản gia tìm người tới mở điện lên lần nữa, mấy người hầu ở nhà bếp căn bản sẽ không biết lúc nãy từng có người thừa dịp hỗn loạn mà chạy thoát." Peter Vương vô cùng kinh ngạc nói: "Vì thế Người này nhất định vô cùng quen thuộc với kết cấu của tòa nhà này, đã chuẩn bị trước đường thoát thân. Hơn nữa, hiện trường nhiều người như vậy, nhưng không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Có thể thấy hung thủ không chỉ không làm cho Bạch Hải Lập cảnh giác, mà trước khi kêu cứu đã lấy mạng ông ta. Điều kỳ lạ ở đây là nạn nhân không phải là phụ nữ hay trẻ em, mà chính là Bạch Hải Lập cao to vạm vỡ. Hạ Vân Khâm nói: lúc đó tôi và Hồng Đậu đến cửa sau kiểm tra, tất cả dấu chân ở cửa phòng bếp đều là của người hầu. Sau khi xảy ra chuyện, hành lang trước nhà bếp dọc tới phòng vệ sinh chỉ có duy nhất một hàng dấu chân ngược với tất cả mọi người, chính là từ phòng mạch điện đi ra, đi ngược chiều tới cửa sau rồi mới biến mất. Vừa đúng lúc phù hợp với con đường chạy trốn của hung thủ, tôi đã đo lường dấu chân khoảng cỡ 39. Cỡ 39? Peter Vương ngẩng người. Vẻ mặt Hạ Vân Khâm hơi thay đổi. Điều làm tôi cảm thấy hứng thú nhất là dấu giày cỡ 39 này lại rất sạch sẽ, không dính vết máu. Bạch Hải Lập bị cắt đứt mạch máu lớn ở cổ. Dù sau khi giết người, hung thủ đã ấn đầu Bạch Hải Lập vào bồn cầu, trên mặt đất không thể không có vết máu phun ra. Có vẻ như trước khi giết người, hung thủ đã dùng vải bọc để giày lại, xong việc thì cởi miếng vải bọc rồi rời đi. Anh ngước mắt nhìn về phía Peter Vương. Người này là kẻ lão luyện, vô cùng chuyên nghiệp, hầu như mỗi một bước đều có tính toán, thân thủ cũng không tệ. Dựa theo tưởng tượng của người này, sau khi thi thể của Bạch Hải Lập bị phát hiện, sự chú ý của tất cả mọi người nhất định sẽ ở phòng vệ sinh, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người đến cửa sau khám xét dấu vết. Đợi đến lúc đám người của đồn cảnh sát chạy tới, hàng dấu chân này sẽ nhanh chóng bị hủy hoại. Điều này cho thấy, tuy người này thông minh cẩn thận, nhưng cũng vô cùng tự phụ. Nhưng tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Hồng Đậu nói. Ở tòa nhà mà y tá chết đột tử kia cũng phát hiện dấu giày cỡ 39, có khi nào là cùng một người không? Cố Quân mờ mịt không hiểu. Nhưng người y tá tên là Sử Xuân Lệ kia và Bạch Hải Lập hình như không có quan hệ gì. Hơn nữa, Sử Xuân Lệ là do bệnh tim tái phát mà chết, Bạch Hải Lập lại bị sát hại mà. Hạ Vân Khâm nói. Chỉ dựa vào điểm này đúng là không có cách liên hệ hai việc với nhau được. Như trên báo nói, kẻ thù của Bạch Hải Lập rất nhiều, khả năng cao là bị ai đó trả thù, cũng có thể là bị sát hại vì lý do phức tạp khác. Chuyện y tá kia, nhìn bề ngoài thì không có gì khả thi cả, nhưng có hai việc rất kỳ lạ. Thứ nhất là trước khi Bạch Hải Lập chết đã từng bí mật qua lại với Trần Bạch Điệp. Trần Bạch Điệp cũng đăng báo bán nhà. Theo tôi được biết, trước đây không có bất kỳ lời đồn nào về căn hộ ấy. Không hiểu sao Trần Bạch Điệp lại đột nhiên rao bán nó. Bạch Hải Lập có mối quan hệ thân mật với Trần Bạch Điệp, có phải đã biết chuyện gì trong đó rồi hay không? Peter Vương á một tiếng. Còn chuyện thứ hai là gì? Hồng Đậu nói. Sau khi Sử Xuân Lệ chết, tòa nhà số 15 đường Sanh Phong bị bỏ trống, mà bây giờ Bạch Hải Lập xảy ra chuyện. Kế hoạch sử dụng tòa nhà này làm nơi tổ chức tiệc trà cố định của chị dâu tự nhiên cũng phải hoãn lại. Nói vậy, tòa nhà bị bỏ trống chỉ là sớm hay muộn. Cô liếc mắt nhìn Hạ Vân Khâm. Em nói có đúng không? Hạ Vân Khâm nhìn cô. Bất kể hai việc này có liên quan hay không, cái chết của hai người này cuối cùng đều dẫn tới việc tòa nhà bị bỏ trống lần thứ hai, trăm sông đều đổ về một biển, đúng là quá mức trùng hợp. Lúc này người hầu đưa cháo lên, trong lòng Hồng Đậu còn tức giận nên ăn cũng mất ngon. Hạ Vân Khâm nhạy bén đánh hơi được một cơn giông bão đang nổi lên, nên chỉ tập trung nghiên cứu tài liệu trong tay, cháo trước mặt cũng không ăn một miếng. Chỉ có Peter Vương và Cố Quân mỗi người ăn hết một bát cháo. Chốc lát sau, Cố Gia phái người tới đón. Peter Vương nhắc Cố Quân ngày mai phải nhớ tập hợp các bài báo rồi mới lái xe rời đi cùng với xe Cố Gia. Trước khi đi, Peter Vương có nói mấy câu với Hạ Vân Khâm. Hồng Đậu đứng ở trên bậc thang một lúc, lại thấy hơi lạnh nên tự mình trở về phòng trước. Lúc đi vào, điện thoại đúng lúc vang lên. Chỗ này chỉ thuê hai người hầu, đều đang bận chuyện nên không nghe tiếng chuông. Hồng Đậu liền đi nhanh tới vài bước, đến trước ghế sofa nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là một người đàn ông. Xin chào, tôi tìm Hạ Vân Khâm. Hồng Đậu ngẩn ra, không hiểu sao giọng đối phương nghe rất quen. Vài giây sau cô nhận ra là vị bác sĩ người nước ngoài đã khám bệnh cho cô lần trước, tên là Rick, thuận miệng đáp: Xin chờ một chút. Lúc này Hạ Vân Khâm đi vào, ngước thấy Hồng Đậu đang ở trước bàn nghe điện thoại. Đầu tiên là nhíu mày một cái, nhưng cũng lập tức giãn ra, dịu giọng nói: Anh nghe cho. Tất nhiên là Hồng Đậu vẫn thấy được vẻ mặt biến hóa trong nháy mắt đó của anh, trong lòng càng không thoải mái, đưa ống nghe cho Hạ Vân Khâm, xoay người vào phòng ngủ, đứng ở trước giường một hồi, vô cùng buồn bực, nhất thời cũng không buồn ngủ. Vừa muốn vào phòng rửa mặt, Hạ Vân Khâm đã đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, nhìn cô. Giận rồi à? Hồng Đậu liếc anh. Ai giận? Không giận sao lại không ăn đêm? Chẳng lẽ em không được có lúc ăn không ngon à? Anh mỉm cười, con người đen bóng ở dưới ánh đèn càng sáng rực rỡ. Có, nhưng loại thời điểm như vậy rất ít. Lại dùng mấy câu này ngắt lời. Hồng Đậu lườm anh. Em đói bụng hay không thì liên quan gì tới anh? Ngược lại, chuyện của anh em không thể hỏi nhiều, bạn của anh em không thể hỏi thăm nhiều, điện thoại của anh em càng không thể tùy tiện nghe. Nói đến đây cõi lòng cô buốt giá, cổ họng như nghẹn lại không nói nên lời. Cô bỏ anh lại phía sau, đẩy cửa ra nói: Trước đây em không hiểu chuyện, bây giờ em hiểu rồi. Sau này chuyện của anh em đều không hỏi nữa, anh cũng đừng hỏi đến chuyện của em. Hạ Vân Khâm vốn đang rất bình tĩnh nhìn cô, nghe xong câu này thầm thấy ngạc nhiên, nắm chặt tay cô kéo lại, cúi đầu nhìn cô. Hồng Đậu, em thông minh như vậy, anh chỉ so sánh một chút em sẽ hiểu. Nếu có chuyện liên quan tới tính mạng của cố quân, một khi tiết lộ sẽ dẫn đến việc tính mạng của bản thân em gặp nguy hiểm, em sẽ tùy tiện nói cho anh biết sao? Hồng Đậu giận run người. Lẽ nào em là đồ ngốc hả? Đương nhiên em hiểu đạo lý này. Từ lúc chúng ta kết hôn, anh lừa em bao nhiêu chuyện, em biết rõ sự thiệt hơn trong đó. Có lần nào em ép anh nói cho em biết không? Nhưng lúc bàn luận khi nãy, đột nhiên em nghĩ thông một chuyện. Lúc trước mẹ và anh trai muốn dọn nhà, anh cực kỳ tán thành chuyện này, thậm chí còn muốn họ chuyển nhà càng sớm càng tốt, vì để mẹ sớm đưa ra quyết định một chút. Anh còn để người ta tìm được một tòa nhà vô cùng hợp ý bà, nhưng vừa nói chuyện muốn mở cửa hàng, anh chỉ nói tình hình bất ổn nên giữ lại tiền của trong tay khi khẩn cấp. Lúc trước anh đo lường độ rộng của thư phòng nhà em, rồi lại từng nghiên cứu những kiến trúc ở Thượng Hải. Nói vậy tòa nhà của em cũng ở trong phạm vi nghiên cứu của anh. Có thể thấy lúc Ngu Gia mua nhà hay có nơi mua nhà hay không, anh đều không để ý. Anh chỉ một lòng muốn dụ dỗ bọn họ dọn đi. Buồn cười là ngày đó em còn vui vẻ rất lâu nữa. Người một nhà đều vô cùng cảm kích anh. Thì ra tất cả mọi chuyện anh đều đã thiết kế trước hết rồi. Hạ Vân Khâm ngẩn ra, chuyện này sớm muộn cô sẽ biết rõ ràng, nhưng anh không ngờ sẽ nhanh như vậy. Hồng Đậu, vẻ mặt của anh càng chứng minh suy đoán của cô là đúng. Hồng Đậu càng ngày càng tức giận, dùng sức đẩy anh ra. Anh không được gọi tên tôi nữa. Hạ Vân Khâm, tôi hận anh. Anh mau gọi xe cho tôi. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn về ngõ Đồng Phúc. Cô đúng là quả ớt nhỏ, trong chớp mắt trên người anh đã bị trúng mấy đòn. Mặc cho cô vừa kéo vừa đánh, tức giận nói: Khoản tiền chắc chắn cho mẹ vợ dùng để mua nhà anh đã sớm chuẩn bị hết rồi, để ở ngăn tủ bàn trang điểm của em. Không tin thì chúng ta về biệt thự Hạ Gia, em nhìn thì sẽ hiểu ngay. Hồng Đậu ngẩn ra. Ai thèm tiền của anh, Hạ Vân Khâm. Nếu anh sớm nói cho tôi biết tòa nhà kia có vấn đề, lẽ nào tôi sẽ ngăn không cho mẹ chuyển ra sao? Từ khi gả cho anh, mặc kệ anh làm gì nói gì, cuối cùng tôi đều toàn tâm toàn ý tin anh. Coi như có nghi ngờ,